Đức Phật và nàng, hoa sen xanh. Quyển 3, góc truyện audio.com. Bậc thánh hiền mắc sai lầm nhỏ bé cũng ra sức sửa đổi. Kẻ tiểu nhân dù tội nghiệp tày trời vẫn thờ ơ, bất cần. Bánh sữa vương chút bụi bẩn cũng phải đổ bỏ. Rượu ủ buộc phải rắc thêm bột men. Cách ngôn Sakya, dòng sông Siabuk uốn lượn quanh cung đường gập ghềnh. Khúc khuỷu, đoàn người ngựa rầm rập diễu qua. Hơn 10 cỗ xe ngựa chất ngất hòm xiềng. Núi của hồi môn ấy của nhà gái khiến thiên hạ phải đỏ mắt. Khắp Na cưỡi ngựa trắng phủ lụa đỏ. Đi giữa cả rừng người. Phía sau là xe hoa lộng lẫy. Nổi bật, tháng 11, mùa đông đã về trên đất Tạng. Khắp Na khoác áo choàng ra báo. Lối phục trang trang trọng càng làm nổi bật thân hình mảnh khảnh. Nho nhã của cậu, mái tóc dài được bện xen kẽ với chuỗi hạt san hô và hổ phách. Thành những lọn nhỏ thả lơ lửng trước ngực. Vẻ điển trai hiếm có của chàng trai đất Tạng một lần nữa thu hút mọi ánh mắt và là đối tượng tung hô. Ái mộ của đám đông các thiếu nữ xung quanh. Nhưng lạ lùng thay, gương mặt của chàng trai đang cưỡi trên con tuấn mã là tâm điểm của sự chú ý ấy lại trắng bệch. Nhợt nhạt đến dị thường. So với lần gặp cuối cùng cách đó một tháng, tôi thấy cậu ấy hốc hác đi rất nhiều. Vẻ mặt căng thẳng, đôi mắt thẫn thờ, vô hồn, chốc chốc cậu ấy lại nghiêng đầu ho khan dữ dội. Gương mặt đỏ tía tái sau mỗi cơn ho, mỗi khi gió lạnh ào tới. Sắc đỏ lịm dần, gương mặt trở nên trắng bệch. Cậu ấy phải rút khăn thấm mồ hôi liên tục. Khoảnh khắc gặp lại cậu ấy. Trái tim tôi quặn thắt như bị một bàn tay vô hình vò xé. Mới một tháng không gặp, sao cậu ấy tiêu tụy nhường vậy? Sao cậu ấy vẫn chưa khỏi bệnh? Cung Ga Giang Po thúc ngựa tiến lên, bẩm báo, cậu chủ, trời đã tối, phía trước có một thôn nhỏ gọi là Xe Đuôi. Chúng ta hãy dừng chân nghỉ lại một đêm, ngày mai lên đường về Sakya. Khắp Na gật đầu khó nhóc. Cung Ga Giang Po nhận ra vẻ mệt mỏi của cậu chủ, bèn khuyên, cậu cưỡi ngựa đường xa như vậy nên sẽ rất mất sức. Chi bằng hãy vào trong xe ngựa nghỉ ngơi. Khắp Na xua tay, không sao, ta không mệt. Cung Ga Giang Po còn muốn nài nỉ thêm đôi câu nhưng gương mặt xinh đẹp lấp ló ngoài cửa xe và tiếng cười hồn nhiên của Kang Soban đã chặn đứng ý định của Cung Ga Giang Po, chàng ơi, lại đây với em. Khắp Na khách sáo đáp lại, tiểu thư à, chúng ta vẫn chưa thành thân, không nên ngồi chung xe ngựa. Gương mặt tươi cười, hoan hỉ của Kang Soban lập tức biến thành vẻ ấm ức, giận dỗi, hai tay đập điên cuồng vào khung cửa, dậm chân bình bịch khiến cả cỗ xe ngựa rung lên. Không chịu đâu, cha bảo chàng là chồng ta, chàng phải nghe lời ta. Anh trai cô dâu vội vã chạy lại khuyên nhủ em gái nhưng Kang Soban một mực không chịu. Gào khóc dữ hơn, đám đông hiếu kỳ chỉ trò. Bàn tán xôn xao hai bên đường. Selangke đành muối mặt cầu xin Khắp Na. Em gái tôi tính tình ương bướng. Xưa nay muốn thứ gì là đòi cho bằng được. Bằng không sẽ gào khóc, la hét không dứt. Thường ngày, cha và tôi đều phải chiều theo ý nó. Khắp Na ho vài tiếng rồi khẽ chau mày. Nhưng cậu ấy vẫn xuống ngựa. Bước về phía Kang Soban, huynh đừng lo, ta sẽ chiều theo cô ấy. Khắp Na vén rèm cửa, ngồi vào xe ngựa của Kang Soban. Cô nàng vội vàng nắm chặt cánh tay cậu ấy. Ngả người vào lòng cậu ấy. Mặt tươi như hoa, tôi lặng lẽ bám theo đoàn rước dâu. Lòng thắt lại khi chứng kiến cảnh tượng đó. Hôm ấy, tôi không tìm được dịp nào để gặp riêng Khắp Na vì Kang Soban cứ bám giết lấy cậu ấy. Hễ Khắp Na rời khỏi tầm mắt là cô nàng lại gào khóc ầm ĩ, ngay cả lúc đi ngủ. Khắp Na cũng phải túc trực bên Kang Soban. Selangke dường như phát sốt vì cô em gái khó bảo. Còn Khắp Na vẫn nhẫn nại, hòa nhã, mặc dù những con ho dữ dội vẫn đeo bám cậu. Di Khoi chứng kiến tất cả. Chốc chốc lại đưa tay áo lên chấm nước mắt, hết lời ca ngợi Khắp Na, tán tụng cậu ấy với tất cả những người trong đoàn đưa dâu rằng Phật Tổ đã ban cho ông ta một chàng rể tuyệt vời. Hiếm có, dù đã gần kiệt sức, Khắp Na vẫn chiều ý Kang Soban, ngồi bên giường dỗ dành cô nàng ngủ, hệt như dỗ dành một đứa trẻ. Cậu để mặc Kang Soo-bun nắm chặt bàn tay mình, khe khẽ hát ru, ầu ơ, nhịp phóng ru. Ngủ ngoan con yêu, tay mẹ đưa, mai sau khôn lớn con hãy nhớ. Tình mẹ ngày đêm vẫn đợi chờ. Giọng hát trầm buồn, nghẹn ngào như khóc than quyến luyến. Da diết, ánh mắt mơ màng hướng lên khoảng không mông lung. Cậu ấy hát đi hát lại khúc dụ êm ả, khóe môi chợt hé một nét cười nhạt nhòa. Kang Soo-bun khẽ xoay người, tiếp đi, gương mặt Kang Soo-bun lúc ngủ trông rất dễ thương. Đó là gương mặt thiếu nữ hồn nhiên, ngây thơ, vô tư lự, những đường cong quyến rũ trên cơ thể cô gái lấp ló dưới tấm chăn mỏng. Tôi cứ dán mắt vào thân hình tuyệt mỹ đó mà cổ họng nghẹn đắng. Kháp Na không rút cánh tay ra khỏi bàn tay nắm chặt của Kang Soo-bun. Trái lại, cậu ấy ngồi yên bên giường rất lâu, ngắm nghía người vợ thứ ba của mình. Cậu ấy bàng hoàng, sợ hãi trong hôn lễ đầu tiên, ấm ức, khó chịu trong hôn lễ thứ hai, và trong cuộc hôn nhân lần thứ ba này, cậu ấy trở nên thờ ơ, lạnh nhạt, trao đèn đung đưa, dưới ánh nến nhập nhòa, gương mặt Kháp Na biểu lộ vẻ thương hại, cậu ấy nhẹ nhẹ vuốt gọn những lọn tóc rối của Kang Soo-bun. Tôi nép mình trong góc khuất, cõi lòng tan nát khi chứng kiến những cử chỉ rất đỗi dịu dàng của cậu ấy dành cho Kang Soo-bun. Toàn thân rã rời vì mỏi mệt và đau khổ, cậu ấy chưa từng thân mật với hai người vợ trước đó như thế. Tôi cứ hồn nhiên cho rằng, trên cõi đời này, chỉ có tôi được thấy cậu ấy ân cần, dịu dàng, chỉ có tôi được nắm tay cậu ấy như thế, chỉ có tôi mới khiến cậu ấy mỉm cười. Thì ra, không phải vậy, tôi thẫn thờ bước ra khỏi góc tối, muốn đến trước mặt và nói với cậu ấy rằng, Kháp Na ơi, đừng mỉm cười với những người phụ nữ khác, vì tôi sẽ đau lòng lắm. Bỗng cộc một cái, đầu tôi va vào vách ngăn của chiếc tủ gỗ gắn trên tường đau điếng. Mắt hoa lên, tôi chợt nhận ra thực tế trước mắt. Tôi chìa cánh tay ra. Không, không phải cánh tay mà là chân trước đầy lông lá. Nước mắt rưng rưng, đúng rồi, tôi chỉ là một tiểu hồ ly, là thú cưng của anh em họ. Tôi lấy tư cách gì mà buộc cậu ấy không được yêu chiều người vợ mà cậu ấy đã cưới hỏi đàng hoàng. Hà cớ gì mà tôi buộc cậu ấy chỉ được phép cười với một con hồ ly. Nghe thấy tiếng động, Kháp Na thoát khỏi bàn tay Kang Soo-bun, bước lại chiếc tủ giường để xem xét. Tôi vội vã ẩn mình, cắn chặt môi, nín thở, gắng sức không phát ra tiếng động. Tôi không muốn cậu ấy thấy tình cảnh bi đát của tôi lúc này. Không muốn cậu ấy biết rằng tôi đang ghen đến cuồng điên. Không phát hiện ra điều gì khác lạ, cậu ấy bèn lại gần cửa sổ, ngước nhìn vầng trăng tròn vành vạnh, chênh chếch trên những tán cây cao. Trăng sáng lung linh, diễm lệ, ánh trăng tỏa mát dáng hình cao gầy, gương mặt dịu dàng của cậu ấy. Tôi mê mải ngắm nhìn bóng dáng cô đơn, tịch liêu ấy, tâm hồn ngây ngất, môi đền Sakya được sơn quét, trang hoàng với ba gam màu, đỏ, trắng và xanh lam rực rỡ, vốn là màu sắc đặc trưng của giáo phái này. Người ta trang kết những dòng cờ phướn ngũ sắc khắp nơi bên trong và ngoài ngôi đền. Sư tăng tấp nập bày biện, lau dọn, trang trí, những dải lụa đỏ được treo trên khắp các điện thờ. Không khí đầu đông dường như bớt u tịch hơn nhờ những sắc màu rực rỡ. Sống động này, nhà cửa sáng sủa, trang hoàng lộng lẫy, bắt mắt, bầu không khí vui tươi lan tỏa đến từng người. Những ngày qua, khách khứa tấp nập kéo về Sakya tham dự đám cưới. Họ là cao tăng của các ngôi đền, quan chức địa phương và vạn hộ hầu khắp đất Tạng. Bản khâm Sakya Giangpo mệt bở hơi tai vì phải tiếp đón quan khách và sắp đặt mọi việc. Viện cớ bệnh tình chưa thuyên giảm, cần tĩnh dưỡng, Kháp Na thờ ơ với mọi thứ. Cậu ấy căn dặn người nhà rằng, ngoài Bát Tư Ba và Cung Ga Giangpo, không ai được phép bước vào lang như thư lầu, không ai được phép gây ồn ào, huyên náo quanh nơi ở của cậu ấy. Đó là vùng trời riêng, cách biệt với thế giới mà cậu quyết tâm gây dựng. Ở nơi đây, cậu ấy có thể trút bỏ mọi sự đời phiền não. Một chén trà, một cuốn sách, bình yên thưởng thức, tư thái chiêm nghiệm, ngày tháng êm đềm trôi qua kẽ tay. Cách chương.